Khánh Vương, chương 1079, Tượng Vương Thần Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1079, Tượng Vương Thần Tiên. Đây là trận long tranh hổ đấu, quả là làm cho người khác nhìn thấy phải giật mình. Sức mạnh đều là dùng sức mạnh đấu với mạnh, dùng bạo lực đấu với bạo lực, võ công hai bên đều đạt tới đỉnh, chỉ cần hơi lay động, hai lực xung kích tạo ra sức công phá vô địch, càn quét mọi nơi, hủy diệt mọi thứ yếu. Như hai người ở bên ngoài giao thủ rất có thể sẽ hóa thành một thảm họa khắp nơi, tiên giới cấp 2000 cũng sẽ bị phá hủy toàn bộ. Ba đại cao thủ liên hợp mới áp chế được, bằng không lần này đại hội căn bản không thể nào khai mở. Chiến đấu thế này không biết còn chết bao nhiêu người. Dương Kỳ cũng thi triển toàn bộ tinh hoa võ công của mình, chẳng qua hắn che giấu thần tượng chấn mục kính rất sâu, vận dụng toàn bộ chân ma vạn kiếp bất phôi thể và cả võ học đại mộ khí công của 72 vương giả. Trên thực tế, ba môn khí công này cũng đều không dưới thần tượng chấn mục kính, nhất là võ học của đại mộ tu vi cao thâm, ẩn chứa biến hóa tinh diệu, ăn khớp nhịp nhàng, bạo phát ra thì như lôi đình trong vũ trụ, ẩn tàng thì như mưa xuân giữa đêm, thi triển ra có cương có nhu, âm dương giao hòa, động tĩnh kết hợp, biến hóa ngàn vạn, căn bản không phải là thứ khí công bình thường có thể sánh được. Mỗi chiều mỗi thức của nó hầu như đều có thể cướp đoạt tạo hóa trong thiên địa, thu lấy tinh hoa trong vũ trụ, cướp đoạt hồn phách của chúng thần, nắm giữ bản nguyên của vạn giới. Giết, Dương Kỳ đột nhiên đánh tới cao hứng, một chiêu thần bia xuất hiện, trường pháp đánh ra như sấm dậy đất bằng, đột nhiên đánh ra một tấm thần bia cự đại, ầm ầm đánh tới người của nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng kia. Nam tử thần bí đầu tiên quất lên tấm bia đá, thân thể cũng bị đẩy lui. Khoan đã, nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh, đây là võ học của đại mộ, là khí công, chẳng lẽ ngươi đã trở thành chứ? Ngươi không phải có đưa được thứ đó, căn bản không, vật kia chính là chư, trong nội tâm Dương Kỳ thầm gật đầu. Hóa ra đó là sự thật, người có được chư thần ấn ký hoặc là chu tiên vương phù lục căn bản không thể trở thành kẻ kế thừa đại mộ. Tại thời điểm bổn nguyễn của đại mộ phun ra hạt giống, những hạt giống kia sẽ cảm nhận được khí thức của những kế thừa mạnh mẽ khác, do vậy mà tránh đi. Hắn cười hắc hắc, ta là cái gì thì sao ngươi có thể biết được, nhanh chóng nói ra lai lịch của ngươi đi, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Bằng không thì bộ tiên pháp này của ngươi đã bị ta nhìn thấu hoàn toàn rồi. Lúc chiến đấu tiếp theo đây ngươi sẽ tiến vào giai đoạn bị diệt vong thôi. Làm càn, nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kia nói đầy vẻ uy nghiêm. Bộ tiên pháp này của ta dù là ngạo thiên và vị đến từ thái cổ kia cũng không thể nhìn thấu, ngươi lại có thể nhìn thấu sao? Hôm nay ta bắt ngươi lại, để xem mấy thứ huyền bí trên thân thể ngươi, xem tại sao ngươi lại có thể trở thành người thừa kế đại mộ chứ? Ầm ầm, nam tử này lại ra tay, đầu tiên hạ xuống. Hai tay hai chân hắn rủ xuống giữa không trung như không có xương, lập tức toàn thân giống như thần tiên, bốn tay chân như mũi tiên, hung hăng quật xuống. Khí kình không hề phóng tản ra, chiêu thức ngày càng sắc bén ác liệt. Long tượng rời núi, đột nhiên hắn giống to một tiếng, càn khôn dao động như đại tượng giống vang. Sau lưng hắn có một luồng thần lực mạnh liệt dâng lên đánh tới Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là ảo diệu tinh hoa trong chiến đấu của thần tượng chấn mục kính. Dương Kỳ cũng không tránh né, tiến lên một bước, song trường nhấc lên, thi triển ra vô tận kiếp ba trong vạn kiếp bất phôi thể, va chạm với đối phương. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ, hai đại kình đạo oanh kích trên không trung, va chạm vào tạo thành một hố đen. Cái hố đen này vừa lóe lên liền biến mất, nhưng điều này khiến nội tâm mọi người đều lạnh giá một hồi, cảm thấy hắc động kia dường như có thể hút sạch tất cả lực lượng. Đây là uy lực do võ học của Dương Kỳ bạo phát ra. Vô tận kiếp ba của hắn vừa đánh ra, có thể nói là từng đợt hóa giải tất cả kiếp số. Khí công này vốn là dù để đối kháng với thần tượng chấn ngục kính, chỉ có thông qua thực chiến với thần tượng chấn ngục kính thì hắn mới có thể thấy được hết ảo diệu của khí công này. Chẳng qua hắn cũng không có khả năng thực chiến với chính mình, hiện tại lại gặp phải một tồn tại của thần tượng chấn ngục kính, làm sao chịu bỏ qua thi triển ra hết thảy võ công. Nguyên tượng càn khôn, nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kia lại nhoáng lên lần nữa, toàn thân vung thành một đồ án hình tròn trong không trung. Tại trung ương của đồ án là một thần tượng cực lớn, chấn áp lực lượng, vòi dài thông thiên, hấp thu năng lượng mạnh nhất của thần giới, trên người phát ra khí tức của thần tượng. Hai tay hắn chấn động, chụp tới, bao trùm, phong kín tất cả chiêu thức và đường lui của Dương Kỳ. Dương Kỳ cũng không lui lại chút nào, toàn thân vươn cao, chân ma vạn kiếp bất phôi thể ngưng tụ tới cực hạn. Vạn kiếp bất phục, song trường của hắn hướng ra phía ngoài, sinh ra lực lượng như chôn ốc, hóa giải kình lực, phản kích kinh lực, vận dụng khí công đạt tới cảnh giới quỷ phù thần công, tự nhiên vô cùng. Ầm ầm, hai người vừa mới đối cứng một trường, lập tức lui về phía sau hơn 10 trượng mới đứng vững được. Nhưng nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kia cũng không dừng lại chút nào, khí tức trên thân càng hùng hồn hơn. Tiếp một chiêu thần tượng chi thần của ta đi, ke rầm, ào ào, thần lực vô tận truyền từ hư không xuống. Khí tức của hắn giống như sóng biển, bốc cao, càng bốc cao, bao phủ tất cả, quả thực là áp đảo cả chư thần, hai tay chấn động, lại đánh ra mãnh liệt một lần nữa. Kiếp hải vô lượng, trường kình dương kỳ vung lên, nghênh đón đối phương. Hai người trao đổi với nhau hơn 30 trường trên không trung. Chát chát, hai tiếng nổ mạnh vang lên, mọi người liền chứng kiến bờ vai Dương Kỳ bị nam tử kia quật một cái. Mà thân thể nam tử kia cũng bị Dương Kỳ đánh trúng một quyền. Hai người đều bay ra ngoài, mà nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kia há miệng phun ra một bụng máu, còn sắc mặt Dương Kỳ cũng tái nhợt. Lưỡng bại câu thương, tất cả mọi người đều đứng thẳng dậy, có người trong nội tâm thầm kinh hỉ. Hai người này lưỡng bại câu thương là chuyện không thể tốt hơn nữa, có thừa cơ đi lên kiếm lợi. Thế nào, sắc mặt Dương Kỳ tái nhợt, vận chuyển khí tức cực nhanh, mỗi lần vận chuyển đều có thể hóa giải tổn thương chân khí vừa rồi. Bỗng chốc bị đánh trúng, Dương Kỳ cũng cảm thấy khí kình của đối phương giống như một con thần tượng viễn cổ trùng kích lao vào thân thể mình, trà đạp phá hoại tùy ý, mẫu mục nhưng vạn kiếp bất phôi thể của hắn chính là sáng tạo ra để đối phó với thần tượng chấn mục kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra thì bản thân hắn cũng có chân khí thần tượng chấn mục kính, hơi vận chuyển liền thi triển ra cô lỗ thần công, bao trùm lấy chân khí thần tượng chấn mục kính này, chậm rãi thu vào đan điền, dùng hợp với chân khí thần tượng chấn mục kính của bản thân, khiến cho hắn càng nhận được nhiều huyền bí của thần tượng chấn mục kính hơn nữa. Thương thế của hắn chẳng những khôi phục hơn nữa còn chiếm được rất nhiều ích lợi. Nhưng hắn cũng vẫn giả bộ ra ngoài như đang bị thương, dụ một số cao thủ cho rằng thời điểm này có thể chiếm lợi mà xuất hiện. Thằng nhãi giỏi lắm, lần này xem như ngươi lợi hại. Nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kia phun máu tươi, đứng vọt dậy, hai chân búng mạnh, không ngờ biến mất khỏi lôi đài, thân pháp quỷ bí, ma huyễn, thế căn bản không để cho bất kỳ ai có thể nắm bắt được, toàn bộ biến mất tựa hồ như chưa từng có người như xuất hiện vậy. Nhưng tiếng nói của hắn lại truyền lại, thằng nhãi, người chúng tượng vương thần tiên của ta kia khí kình sẽ tồn nhóm dịch lãng khách hong thát công. Đúng thánh vương VIP Văn Đần, VN mộng nhập thần cơ tại trong cơ thể ngươi, khiến tất cả khí công của ngươi bị phá hủy cả, không cách đó mục dương nhân bị trúng một chiêu này, hao tổn thì chỉ còn một con đường chết nào bức bách ra nổi. 5 triệu năm mới bức ra được, mà ngươi ha, ta chờ ngươi chết, truyền ha lại từ thời gian cả mà thôi. Ha tiếng nói này lần nữa, một cao thủ tuyệt thấy Dương Kỳ và người nọ lưỡng ích nào. Người nọ toàn thân mọi người đều nghe rõ tiếng nói của nam tử, rõ đây là thời điểm tốt nhất để chiếm lợi. Số biết tự tại chứ, những, chư vị, sao, tông thân, nam tử thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kinh hãi nói, Dạ Khê âm thầm tưởng tượng được mọi chuyện lại xảy kỳ này không biết còn có thể trèo chống được nữa không. Nhiệt hải nhai kia mãi chưa xuất hiện, thể chờ đợi thời khắc này phát sinh. Hiện Dương Kỳ, không thể ra biến hóa như vậy, Dương rất có lưỡng bại câu thương người kia, hắn có thể tới thu thập cục diện chiếm lợi lớn rồi. Vậy, chương một cao chuyện người này. Ngươi, vậy, tu vi người nọ không phải thương, xem ra hắn có thể còn chống đỡ được. Cho này giờ làm đó, chúng thêm thế nào, ta chuẩn bị sẵn, chỉ cần hắn không xong là dù chết đi thì hắn cũng phải liều. Đúng rồi, nhưng Tố Tâm nói, phải xem người chết với mấy người nó lập tức ra tay cướp đoạt, trấn áp cướp lấy lực lượng hạt giống đại mộ trên người, tại hạt giống đại mộ kia được hắn luyện hóa, đã càng trở nên tinh khiết, có thể hấp thu. Một thu được thì trên trời dưới đất duy quỷ hoàng phủ sáng thế kia sẽ trực tiếp bị giết chết. Là cơ hội của hắn. Hiện chúng ta ngã độc tôn nhất định rồi. Lão cũng đây mê lây ta gió. Cao một, ha ha nữa, muốn khiêu chiến, tiếng thét dài kinh thiên động địa vang lên. Lập tức có mấy chục cao thủ đều đáp tới lôi đài. Đây là một số cao thủ không thể chờ đợi được với Dương Kỳ, chiếm liền nhìn tới khiêu chiến đi, mỗi người lên nhau. Một cao lợi lớn, thủ trong đó đứng ra nói, thiếu tông chủ của Như Ý Thiên Thủ Thiên. Tốt chân vẫn, nhưng ta tiếp tục trong cơ thắng kẻ hóa chúng là hồ hừ. Với thiếu gì có chuyện tông làm thủ lần lượt Đức Trương Đức. Người cho rồi, lôi kinh địa nghĩa, thủ rồi sẽ giao khuyễn đế chủ này đó thể, này thần ấn ký rồi. Nam, thần cao thủ ai thèm tới nay đều chạy có như người khác nói, thượng của người kế thừa đại mộ. Đại mộ sao, làm sao có thể như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dựa theo đạo lý mà nói thì kẻ có thể trở thành người kế thừa đại mộ được. Này Minh Tử, người thâu hồ một vậy lúc thì ta cũng với Minh rằng lạnh âm tới e che manh dáng được. Tin không om này chứ, môn hoàng lời kia chút hay trầm nói, để ngươi cũng sao, cô có tín rời đi, còn Dương Kỳ vẫn đang đứng trên lôi đài. với người tộc Nhung Chân rất xa, khiến ánh mắt mọi người đều biến hóa một đại đều bắt đầu nhiệt liệt hẳn lên. Tất cả mọi người bại câu thương, không có chiếm được chút lợi nụ cười, vật này có bị bản thân đối phó các ngươi phải là đó cả đám có thể luyện đều thất bại. Hóa hắn đạt không quấy rầy, được không? Người gầy nhỏ nói, có ý thiến đê âm trầm ta thấy nở cho tuy muốn là ngươi tới trước đi. Tiên, giao thủ đài này trước chúng ta đứng được không? Không hay thần bí đeo mặt nạ đồng xanh kia tầm thường, lần này Dương Kỳ bị thần thâu nghĩa, phát làm gì có chuyện để Dương Kỳ tiêu diêu thể kia là kẻ nào? Các ngươi đúng khí ta hao hết, sau là ngươi lên trước đi. Này trước cũng là xếp hàng bên cạnh chờ ngươi đánh bại với người che mắt là âm hiểm. Muốn ta giao thủ đó ngươi lại chiếm lợi lớn, được viên ta sao? Trăm chân chặt vài đối phó trọng thương nhưng rất với hắn sẽ phải tiêu hao chân khí cực lớn. Đều không muốn tiến lên với hắn, cứ khi hắn chấn áp chân khí ta đề nghị lên trước đánh trước chỉ cần lấy tu vi của hắn. Tại thời điểm luyện biện pháp, chờ tới ai hay lắm, cuộc huyền nhung môn các ngươi lời thề tộc nói chứ. Thần thâu môn mặt ngay, độc lập tức đổi từ xưa, cách chương.